Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1481, chương 1482, ngủ say ở đây khổng lồ sinh mệnh. Này một bộ yêu cốt, vô cùng to lớn, nó cùng ngọn núi dung hợp, ẩn chứa trong đó sức mạnh kinh khủng, Dịch Vân cũng rõ ràng, chính mình hơn nửa rất khó chiếm được nó. Chỉ là hắn nếu đã tới ở đây, chung quy phải thử nghiệm rút lấy một ít huyết yêu cốt sức mạnh. Có thể thành công hay không chính là một chuyện khác, cũng không thể vào Bảo Sơn tay không mà về. Ở tà thần chi hỏa soi sáng bên dưới, yêu cốt trở nên trong suốt, bên trong màu đỏ bộ phận dường như lưu động máu tươi. Trong lúc nhất thời, Dịch Vân phảng phất nghe được, ầm ầm ping, tiếng tim đập. Thanh âm này dường như thần trung mộ cổ, chuông sớm trống chiều, chấn nhiếp nhân tâm, chết không biết bao nhiêu năm huyết yêu cốt, vẫn như cũ tim có đập cùng huyết mạch đập nhịp nhàng âm thanh. Dịch Vân nghe này nhịp tim âm thanh, bất chi bất giác chìm vào trong đó, hắn phảng phất theo thời gian chi hà, đi đến rồi viễn cổ thời đại, thấy được một cái khổng lồ sinh mệnh. Ở rộng lớn trong thiên địa bay lượn, đây là, Dịch Vân trong lòng bỗng nhiên chấn động, cái này cường đại sinh mệnh, cho hắn một loại không rõ cảm giác kỳ diệu, người tốt nhất không nên thử nghiệm. Đúng lúc này, Bạch Nguyệt ngâm thanh âm đột nhiên vang lên, Dịch Vân trong lòng rùng mình, nguyên bản trước mắt cái kia chút như ảo như thật cảnh tượng nhất thời biến mất. Hắn quay đầu lại nhìn về phía Bạch Nguyệt ngâm. Đã thấy Bạch Nguyệt ngâm khí sắc đã hồng nhuận rất nhiều. Bất quá Dịch Vân có thể thấy, trong cơ thể nàng độc cũng chỉ là tạm thời ép hạ mà thôi. Cũng không có thật sự hoàn toàn bước ra. Cái kia thần bí tồn tại thông hiểu độc hệ pháp tắc thực sự quá cường đại. Mặc dù là Bạch Nguyệt ngâm, cũng áp chế được 10 phần gian nan. Nó ngủ say trong này, còn sót lại thân thể hóa thành huyết nham, cùng ngọn thần sơn này hòa làm một thể, nó sức mạnh cũng bao bọc trong này, bằng tu vi của ngươi, không khả năng có được nguồn sức mạnh này. Bạch Nguyệt ngâm yên lặng đi tới huyết cốt bên cạnh, ngước nhìn chôn giấu ở trong ngọn núi xương lớn dấu vết. Ánh mắt lấp lóe, cũng không biết đang suy nghĩ gì, thân thể cùng thần sơn hóa thành một thể. Huyết cốt chôn ở bên trong ngọn thần sơn. Dịch Vân nghe được hơi giật mình. Nói như thế, hắn hiện tại đặt chân sơn động, đều có một phần là này thượng cổ thần thú hình thành. Nghe tiền bối từng nói, tựa hồ biết này phó yêu cốt lai lịch. Dịch Vân hỏi, Bạch Nguyệt ngâm gật gật đầu. Nó là năm đó ta một cái cừu nhân vật cưỡi. Kẻ thù, Dịch Vân trong lòng ngẩn ra. Bạch Nguyệt ngâm nhẹ nhàng gật đầu. Chúng ta đấu vài chục vạn năm. Bất quá bởi vì một ít nguyên nhân, ta cùng với hắn không thể không tạm thời liên thủ. Sau đó, hắn ở chiến trường thượng cổ bỏ mình. Tọa kỵ của hắn cũng chết ở nơi này. Rơi vào yêu thần mộ bên trong. Chấm ngoặc kép, thì ra là vậy. Dịch Vân hít sâu một hơi. Trước hắn nghe qua nghe đồn. Nói yêu thần mộ là một cái thượng cổ yêu thần nghĩa địa. Bây giờ nhìn lại, nghe đồn cũng không phải hoàn toàn nói lung tung. Đây chính là thượng cổ thần thú bãi tha ma. Này yêu thần mộ tên, cũng là thích đáng. Nguyên lai cái gọi là yêu thần, chính là này to lớn huyết cốt. Không sai, chiến trường thượng cổ tồn tại thời gian quá lâu. Trong lịch sử không biết bao nhiêu kỳ tài ngút trời người. Đã từng thăm dò quá yêu thần mộ, bọn họ đại thể tay trắng trở về, nhưng xác thực cũng có người phát hiện này phó yêu thần xương. Trong đó bao quát đã dung hợp 3 viên thần quân tỷ ấn, gần như chuẩn thần cao thủ, nhưng chỉ cần là thử nghiệm thu được huyết yêu cốt lực lượng người. Toàn bộ thất bại, so sánh yêu thần xương, sức mạnh của bọn họ còn chưa đủ. Thậm chí có người cường hành thử nghiệm, kết quả bị yêu cốt dung hợp, bị mất mạng, người như không cẩn thận, cũng có thể là không kết quả tốt. tiền bối kia đây, tiền bối không có thử nghiệm sống được nó sức mạnh sao? Dịch Vân hỏi, nó đối với ta tồn có địch ý. Bạch Nguyệt Ngâm lắc lắc đầu. Ta đã từng nghĩ luyện hóa này phó yêu cốt, thế nhưng yêu cốt bên trong còn sót lại có ý thức. Nếu như ta cường hành luyện hóa, nó có thể sẽ giải khai sức mạnh phong ấn, tự hủy diệt, vậy liền cái được không đủ bù đắp cái mất. Thì ra là như vậy. Dịch Vân gật gật đầu, có thể trở thành Bạch Nguyệt Ngâm đối thủ người, thực lực có thể tưởng tượng được. Mà này yêu cốt, năm đó là người kia chiến đấu đồng bọn, xác thực không phải người thường có thể dung chuyển. Chỉ có điều, vừa nãy Dịch Vân nhìn thấy cái kia chút ảo ảnh thời điểm. Trong lòng hắn có loại cảm giác vô hình, cái kia như là có vật gì đưa tay là có thể chạm tới lại một mực không bắt được như thế. Tuy rằng có Bạch Nguyệt Ngâm nhắc nhở, Dịch Vân vẫn là không nhịn được nghĩ muốn đi kiếm Thanh. Cái kia rốt cuộc là cái gì? Hắn đối với Bạch Nguyệt Ngâm nói cảm ơn, nhưng vẫn là đi tới huyết yêu cốt trước. Thấy cảnh này, Bạch Nguyệt Ngâm hơi nhướng mày. Nàng đã cảnh cáo Dịch Vân, từ cổ chí kim, mặc dù là cái kia chút kỳ tài ngút trời, đã tiếp cận thần vương cảnh giới thần quân cũng không có thể thành công. Dịch Vân còn không hết hy vọng, nàng kia cũng sẽ không quản. Sống chết có số, nàng nhắm mắt lại, tiếp tục đả tọa điều tức. Mà lúc này, Dịch Vân đứng ở huyết yêu cốt trước, ý thức của hắn hoàn toàn đắm chìm vào huyết yêu cốt bên trong. Dựa theo Bạch Nguyệt Ngâm từng nói, hành động này 10 phần nguy hiểm. Không cẩn thận, Dịch Vân ý thức cũng có thể lạc lối ở huyết yêu cốt bên trong, bị huyết yêu cốt lưu lại ý thức cắn nuốt. Nhưng Dịch Vân vẫn là như vậy làm, hắn tin tưởng cảm giác của chính mình. Hồ Dịch Vân chỉ cảm thấy trước mắt bỗng nhiên tối sầm lại. Hắn cảm giác được một cổ cường đại sức hút từ huyết yêu cốt bên trong truyền đến. Cả người hắn đều hướng về huyết yêu cốt đâm đến. Sau một khắc, Dịch Vân hai mắt trước tràn ngập đỏ như máu vẻ. Hắn hướng xung quanh nhìn tới. Ở đây không nhìn thấy cái khác bất luận là đồ vật gì. Chỉ có một mảnh màu đỏ, bao quát chân của hắn dưới, cho tới thần nhũ thạch tủy trì, Bạch Nguyệt Ngâm, nhưng đều không thấy. Dịch Vân nhất thời ý thức được, hắn hẳn là bị trước mắt huyết yêu cốt hút đi, mà ở trong đó, rất có thể chính là huyết yêu cốt nội bộ nơi nào đó, ẩn sâu ở trong vách núi. Đả tọa bên trong Bạch Nguyệt Ngâm mở choàng mắt, Dịch Vân bị huyết yêu cốt hút đi, làm cho nàng đôi mi thanh tú xúc càng chặt hơn. Nàng là một tính tình lạnh lùng người, đối với chúng sinh sự sống còn, nàng bản không quan tâm, nhưng nàng đột nhiên nghĩ đến, Dịch Vân trên người dung hợp thanh mộc thần thụ hạt giống. Nếu như hắn trưởng thành, cũng là một lớn sức chiến đấu. Như là xảy ra chuyện ngoài ý muốn, vẫn là quá đáng tiếc. Nàng phân ra một tia thần thức, nghĩ muốn xâm nhập huyết yêu cốt bên trong, truy tìm Dịch Vân, nhưng mà huyết yêu cốt ở ngoài tạo thành một tầng mờ mịt xương máu, để Bạch Nguyệt Ngâm thần thức căn bản không thể thẩm thấu. Nàng lúc này bị thương nặng, nghĩ muốn cường hành đột phá, đối với nàng hồn hải mà nói cũng là một loại gánh nặng. Lúc này, ở màu đỏ sậm trong vách núi, Dịch Vân ý thức đã hoàn toàn tiến nhập một thế giới khác. Hắn lần thứ hai thấy được cái kia cực kỳ rộng lớn thiên địa, thấy được bay lượn hoàn vũ khổng lồ sinh mệnh. Mà lần này ánh mắt của hắn tập trung ở đây khổng lồ sinh mệnh phần lưng, nơi đó rõ ràng đứng cạnh một người. Hắn kiếm cõng trường kiếm, thân hình dường như đánh dấu thương giống như vậy, đứng thẳng ở bên trong đất trời, nhìn thấy toàn bộ người, Dịch Vân chấn động trong lòng, một luồng mãnh liệt cảm giác quen thuộc dâng lên trong lòng hắn. Hắn nhớ tới năm đó ở Thuần Dương kiếm cung bên trong thấy thất sát kiếm bia cùng to lớn vết kiếm, nhớ lại chiêu kiếm đó chém hạ thanh đồng cự nhân đầu lâu cùng thế giới một góc mạnh mẽ bóng người. Cái này cưỡi ở khổng lồ sinh mệnh người trên, rõ ràng chính là Thuần Dương Kiếm Cung chủ nhân, cũng là thượng cổ tám thần vương một trong. Nguyên lai Thuần Dương Kiếm Cung chủ nhân chính là Bạch Nguyệt Ngâm trong miệng nói kẻ thù, cũng là sau đó Bạch Nguyệt Ngâm bất đắc dĩ cùng với liên thủ người Thuần Dương Kiếm Cung chủ nhân chiến chết ở chiến trường thượng cổ. Hắn một kiếm bổ ra thế giới một góc, có thể chính là chiến trường thượng cổ một góc. Tọa kỵ của hắn cũng vẫn rơi ở nơi này. Dịch Vân Thuần Dương đoạn kiếm là từ Thuần Dương Kiếm Cung ở bên trong lấy được, còn Thuần Dương Kiếm Nhọn nhưng là bị Thanh Dương Quân đoạt được. Chỉ là này mũi kiếm sau đó lại rơi vào Bạch Nguyệt Ngâm trong tay. Nghĩ tới đây, Dịch Vân trong lòng bừng tỉnh hiểu ra. Không trách Bạch Nguyệt Ngâm đem Thuần Dương Kiếm Nhọn đặt ở bên trong hang núi này tầm bổ. Nguyên lai bên trong hang núi ngủ say là Thuần Dương Kiếm Cung chủ nhân vật cưỡi di cốt. Bạch Nguyệt Ngâm không cách nào được này thượng cổ yêu thú tán thành. Thế nhưng Thuần Dương Kiếm Nhọn nhưng có thể. Nó để ở chỗ này, có thể bị huyết yêu cốt tẩm bổ, từ từ khôi phục sức mạnh. Đây cũng là Bạch Nguyệt Ngâm lựa chọn trong này tu luyện nguyên nhân. Nhưng còn có một chút Dịch Vân không hiểu. Bạch Nguyệt Ngâm tại sao sẽ cùng với Thanh Dương Quân? Thanh Dương Quân chỉ là Tỳ Ấn Thần Quân. So với hắn lên Thuần Dương Kiếm Cung chủ nhân, Bạch Nguyệt Ngâm loại này cấp bậc nhân vật kém nhiều lắm. Nếu như Bạch Nguyệt Ngâm chỉ là vì được Thuần Dương đoạn kiếm, làm sao đến mức mất nhiều công sức như thế? Trực tiếp cướp đi là được rồi. Thanh Dương Quân thế nào lại là Bạch Nguyệt Ngâm đối thủ? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.